trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 293, Chu Toàn. Phu quân có tâm sự. Cơm tối thời điểm, Lữ Linh khởi nhìn xem Lưu Nghị, bất thình lình dò hỏi: "Hôm nay dạy học thời điểm, Lưu Nghị giảng sai nhiều lần, còn thất thần?" "Không có." Lưu Nghị lắc đầu cười nói: "Phu nhân không cần lo lắng, trên đời này sự tình không có chân chính vô giải." Nói là nói như vậy, nhưng phu thê nhiều năm, Lữ Linh Khởi có thể cảm giác được chính mình phu quân bây giờ tâm sự nặng nề. Chỉ là Lưu Nghị tuy nhiên ngày bình thường nhìn xem mọi việc không oanh tại nghi ngờ, nhưng trên thực tế, chỉ là có rất nhiều sự tình bị hắn giấu ở trong lòng mà thôi. Một người một mình yên lặng tiếp nhận, đi giải quyết, lại sẽ không cầm phần này phiền nhiễu nói ra, để cho nàng đi theo phiền não. Tiểu nha đầu Lưu Minh vừa ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ thừa dịp Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi không chú ý thời điểm, đùa một chút Ngộ Không, tựa hồ phát giác được cái gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn mình phụ mẫu, ngược lại tiếp tục đi đùa Ngộ Không. Lữ Linh Khởi yên lặng gật gật đầu, yên lặng uống vào cháo. "Mẹ, cha, vì sao tối nay đều không nói lời nào?" Nửa ngày, Lưu Minh cũng phát giác được cái gì, nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi. Ngày xưa thời điểm ăn cơm cũng là một nhà náo nhiệt nhất thời điểm, luôn luôn nói không hết đề tài, nhưng hôm nay lại an tĩnh dị thường. "Cha đang suy nghĩ chuyện gì?" "Đến mai ngoan." Lữ Linh Khởi mỉm cười nói. "Cha có thể nói cho đến mai à?" "Đến mai cũng thông minh." Lưu Minh ưỡn ngực mướt, nãi thanh nãi khi nói: "Người khác nói ngươi thông minh, đó là thật thông minh. Chính mình nói chính mình thông minh, đó là bệnh, cần phải trị." Lưu Nghị bị nữ nhi lời nói làm đề, buông lỏng tâm sự, lấy tay sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói: "Nhưng người khác cũng nói mà thông minh." Tiểu nha đầu có chút không phục: "Hả, có đúng không? Này vi phụ liền kiểm tra một chút ngươi." Lưu Nghị nhìn xem Lưu Minh cười nói: "Thêm phép trừ trong khoảng thời gian này dạy các ngươi, còn nhớ đến?" "Tự nhiên." Lưu Minh ngạo nghễ nói: "Này vi phụ hỏi ngươi, 1+1 tại như thế nào thời điểm không phải là 2? Lưu Nghị nhìn xem tiểu nha đầu cười nói: "Ngoặc kép chấm hỏi." Lưu Minh mờ mịt nhìn xem phụ thân. Lưu Nghị những ngày qua đã xen kẽ lấy cầm một chút giữ lời thêm phép trừ thì dạy cho nàng. Lưu Minh học rất nhanh, 2 chữ số thêm giảm đều không cần trên mặt đất phủi đi liền có thể tính ra đến. Nhưng 1+1 không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Nhưng như thế nào tình huống dưới không phải là 2? Vấn đề này, bình thường biết nói chuyện hài đồng đều biết. "Đến mai suy nghĩ kỹ một chút." Lưu Nghị cười nói: "Cha nói láo, này Ngụy Phi hôm qua liền coi như sai." Lưu Minh nói đến đây, bất thình lình kịp phản ứng, nhìn xem Lưu Nghị nói: "Quên sai lúc không phải là 2. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu nha đầu: "Cái này não tử chuyển không chậm a." "Không sai." Lưu Nghị tới hào hứng, 3 người 3 ngày dùng 3 thùng nước. Hỏi 9 người cửu thiên dùng mấy thùng nước? 9 thùng. "Sai." Lưu Nghị lắc đầu. "Đây là một cái toán học vấn đề. Tuy nhiên vấn đề như vậy đối với một cái mới 4 tuổi tiểu nữ hài tới nói, thật có chút rất khó khăn." Lưu Nghị làm như thế, dù sao cũng hơi khi dễ ý người nghĩ. "Đó là mấy thùng?" Tiểu Lưu Minh suy nghĩ kỹ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. "Cái này muốn chính ngươi tới nghĩ." Lưu Nghị cười nói, hắn biết nhà mình nữ nhi thông minh, dù sao gen cũng không tệ, lại thêm sau này hiện đang ở hoàn cảnh. Lưu Nghị vì là có thể làm cho tiểu Lưu Minh càng thông minh một chút, thế nhưng là chuyên môn mang ra mấy cái ổ chó. Bây giờ cũng đúng lúc nhìn xem nhà mình nữ nhi đến tột cùng có thể tới trình độ gì. Tiểu Lưu Minh nghe vậy, lại không có hỏi lại, chỉ là chính mình cẩn thận suy tư. chỉ chốc lát sau lại bắt đầu vạch lên đầu ngón tay quên. Một bên Lữ Linh Khởi xem có chút đau lòng, muốn hỗ trợ, nhưng nàng cảm thấy cũng là chín thùng, chỉ có thể tức giận nhìn về phía Lưu Nghị. Cha đừng bảo là, ta nhanh tính ra tới. Tiểu Lưu Minh gặp Lưu Nghị muốn nói chuyện, vội vàng ngừng, lại qua một lát sau nói, 27 thùng, đúng không? Lưu Nghị cười gật gật đầu, nhìn một chút Lữ Linh Khởi nói, nhanh nói cho ngươi biết mẫu thân, là như thế nào quên? Ba người ba ngày dùng 3 thùng nước, nếu như là 9 người lời nói, nên 3 ngày dùng 9 thùng nước, cửu thiên hẳn là 3 cái 9, cũng chính là 27 thùng. Mẫu thân, ta quên đúng không? Tiểu Lưu Minh nhìn mình mẫu thân, Lữ Linh Khởi nghe vậy cảm giác gương mặt có chút phát sốt. Riêng là nhà mình phu quân này mang theo hí ngược ánh mắt, để cho Lữ Linh Khởi trong lòng có chút ngượng ngùng. Hàm hồ nói, đến mai quên không sai, vấn đề bản thân không khó. Bất quá đối với một cái vừa tiếp xúc thêm phép trừ 4 tuổi nữ hài nhi tới nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phát giác được vấn đề quan trọng. Chính mình nữ nhi này xác thực thông minh, tuy nhiên lại không thể để cho nàng quá kiêu ngạo, tuy nhiên cũng không cần thiết tận lực chèn ép. Cơm tối bầu không khí theo Tiểu Lưu Minh như thế một pha trộn, ngược lại là khôi phục một chút ngày xưa náo nhiệt. Vượng Tài lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng lay động một chút cái đuôi. Đêm khuya, Tiểu Lưu Minh bị Lữ Linh Khởi giao cho Tiểu Hoàn chiếu cố. Tối nay Lữ Linh Khởi đặc biệt quấn quýt si mê, mãi cho đến canh 3 sáng mới ngủ thật say. Lưu Nghị nhìn xem thê tử dung nhan, thở dài, giúp nàng đem chăn đắp kín, lúc này mới đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay rời đi, đi hướng về thư phòng mình. Cửa phòng nhẹ nhàng địa quan bên trên, nguyên bản ngủ say Lữ Linh Khởi yên lặng mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị biến mất địa phương. Nàng biết hôm nay này phong thư tín khẳng định không giống bình thường, nhưng nàng không thể hỏi, không muốn lại cho Lưu Nghị tăng thêm áp lực, chỉ có thể dùng chính mình năng lượng nghĩ đến phương thức tới để cho nhà mình phu quân tận lực thoải mái một chút. Về phần hắn, Lưu Nghị không nói, Lữ Linh Khởi cũng sẽ không hỏi. Nàng biết nhà mình phu quân nên nói thời điểm khẳng định sẽ nói với tự mình. Thư phòng yên lặng cầm một trang giấy trải rộng ra, Lưu Nghị lại không có viết liên quan tới Giang Đông sự tình. Chính mình muốn một ngày, vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị. Quan Vũ bên kia tận lực thuyết phục chính mình phải đi một chuyến Giang Lăng gặp Quan Vũ, nhưng cũng năng lượng tính không phải quá lớn. Lấy Lưu Nghị đối với Quan Vũ hiểu biết, công phạt thục chung chuyện lớn như vậy tình, hắn không có tham dự, lại dẫn phong thưởng, tuy nhiên sẽ không cảm thấy áy náy, nhưng khẳng định là muốn làm ra một phần công tích tới xứng với chính mình bây giờ quan tước. Về điểm này tới nói, cũng không sai, nhưng vấn đề chính là ở đây Khắc Lưu bị trong tập đoàn người, riêng là tướng lĩnh, phần lớn có chút bành trướng, muốn thuyết phục Quan Vũ căn bản là không có khả năng. Lưu Nghị có thể làm, cũng chỉ là hy vọng Quan Vũ có thể tận lực chu toàn một chút. Một cái khác phương diện, cũng là sớm làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, tùy tiện cho Quan Vũ chùi đít. Kinh Châu thủ tướng trừ Quan Vũ bên ngoài, còn có Triệu Vân, Quan Vũ tại Giang Lăng, Triệu Vân thì tại Trường Sa đóng giữ. Đại khái Lưu bị dưới trướng những này đại tướng bên trong, cũng chỉ có Triệu Vân lúc tương đối lý trí loại kia. Nhưng vấn đề là, Triệu Vân xem như một lữ quân yểm trợ, Kinh Châu tuyệt đại đa số binh lực là tại Quan Vũ trong tay. Triệu Vân tại đây, binh mã tuy nhiên 5.000, nếu Quan Vũ chủ lực nhân mã xảy ra vấn đề, Triệu Vân bên này rất khó cho Quan Vũ quá nhiều hỗ trợ. Muốn làm tốt tùy thời trợ giúp Quan Vũ chuẩn bị, chính mình phải quyền, cái quyền này không thể từ Quan Vũ nơi đó muốn, cần trực tiếp từ Lưu bị nơi đó muốn. Phong thư này cũng là viết cho Lưu Bị, nhưng cần có cái độ. Hiện tại chính mình, tốt nhất vẫn là không cần làm ra quá nhiều có thể làm cho người ta nghi kỵ sự tình tới. Giống như Giang Đông một trận, là cái tiết điểm, Lưu Bị thế lực quan trọng tiết điểm. Kinh Châu nếu như mất, Lưu Bị thế lực cầm từ đỉnh phong trực tiếp bị đánh rơi. Có lẽ liền sẽ như là trong lịch sử như vậy. Khổng Minh hao hết cả đời đều không biện pháp cầm lần thất bại này giống qua cho đền bù bên trên. Nhưng nếu như có thể vượt qua một kiếp này, ba nhà bản đồ liền cơ bản định ra đến. Đến lúc đó, mới thật sự là Tam Quốc. Cái quyền lợi này phải có bao nhiêu lớn? Lưu Nghị giờ phút này cũng đang suy tư. Binh quyền khẳng định phải có, nhưng không thể quá nhiều. Với lại Lưu Nghị phát hiện cái này Kinh Châu lưu lại tướng lĩnh. Trừ Quan Vũ cùng Triệu Vân bên ngoài, còn lại cũng liền Chu Thương, Liêu Hóa, Tráo Phương, Phó Sĩ Nhân những người này. Phó Sĩ Nhân, Lưu Nghị hơi hơi nheo mắt lại, bởi vì Mi Phu Nhân cũng không như diễn nghĩa hoặc là lịch sử như vậy chết đi. Bây giờ là Lưu Bị chính thê, cho nên Tráo Phương làm phản khả năng không lớn. Lưu Bị đối với mấy cái này sớm nhất đi theo người khác cũng không mỏng. Coi như tại Quan Vũ nơi đó chịu chút hủy khuất, cũng không trở thành bởi vậy liền làm phản. Nhưng cái này Phó Sĩ Nhân nhưng phải để bụng một chút. Trừ những người này bên ngoài, Kinh Châu bên này có thể sử dụng vũ tướng cũng liền một cái Văn Xính. Văn Xính là thủy quân đại tướng. Nếu Quan Vũ thật muốn tấn công Tương Dương, thủy quân khẳng định đến đồng hành, chặt đứt tương phiền ở giữa liên hệ. Hai đời tướng lĩnh, thậm chí trong lịch sử vốn nên tại Kinh Châu Quan Bình bây giờ cũng tại Thục Trung. Nói cách khác, bây giờ Quan Vũ dưới trướng nếu không có bao nhiêu có thể trọng dụng tướng lĩnh. Đây cũng là cái vấn đề. Lưu Nghị chuẩn bị giống như Lưu Bị chờ lệnh, cầm Hoàng Trung triệu hồi đến. Ngoài ra, Mạnh Đạt Lưu Nghị dùng cũng rất thuận tay. Lưu Nghị bất thình lình dừng lại bút, cầm viết một nửa tin vò thành một cục. Giống như Lưu Bị muốn quyền cũng coi như, bây giờ còn muốn tiếng người cũng có chút quá phận. Đây không phải chính mình tìm tới cửa chiêu nghi kỵ sao? Lưu Nghị ngẫm lại, Lưu Tam Đao bây giờ tại Linh Lăng làm đô úy, Trần Nhị Cầu bây giờ tại Triệu Vân dưới trướng nghe điều. Hai người kia ngược lại là có thể dùng một lát. Ngoài ra cầm Ngụy Việt triệu hồi đến, cái này không cần thông qua Lưu Bị, trực tiếp viết thư cho Ngụy Việt là được. Cứ như vậy, phía bên mình ngược lại là có thể kiếm ra một người tướng lãnh ban tử tới. Lại sau đó, chính là mấy chỗ cửa khẩu vấn đề. Lúc trước Lưu Bị còn không có nhập thục thời điểm, Lưu Nghị xây lại xong Nhạc Dương Thành về sau, liền tại Trường Sa, Quế Dương một đời mới xây mười mấy nơi giản dị cửa khẩu. Giang Lăng bên kia không có cách nào thành lập cửa khẩu. Cỡ nào thiết lập chút phong hỏa thai, với lại không thể chỉ là vùng ven sông thiết lập, trên lục địa cũng phải cỡ nào thiết lập một chút. Suy tư một lát sau, Lưu Nghị một lần nữa viết một phần thư tín, nói rõ chính mình lo lắng. Mời Lưu Bị cho mình một bộ phận quyền lợi. Cái này quyền lợi ngày bình thường không có tác dụng. Nếu có chiến sự thì chính mình nhất định phải có đầy đủ độ tự do cùng điều động kinh nam năm quận lực. Lượng quyền lợi, một mực đến canh năm trời. Phần này thư tín vừa rồi viết xong, Lưu Nghị vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, vừa rồi cầm bút tích thổi khô, chứa vào ống trúc vùi lò sơn. Quả nhiên, bạn quân như bạn hổ a. Cho dù là Lưu Bị dạng này tương đối rộng cho quân chủ, cũng không thể thật không có một chút lo lắng. Nếu có nghi kỵ, dù là chính mình là một lòng vì tập đoàn này tốt, nhưng muốn làm sự tình, vẫn là muốn lo lắng đến các mặt. Lưu Bị, Quan Vũ thậm chí toàn bộ Kinh Tương các giới, cái này thần tử không dễ làm. Có năng lực thần tử thì càng không dễ làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.